Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1210, chương 1211, bực này cấp bậc lại biến thành người, giờ khắc này, đừng nói là rất nhiều đại thế giới cấp bậc vô thượng cường giả. Mộng, hợp đạo cảnh nhân vật, càng là cũng nhìn ra đầu tê dại một hồi, đã hoàn toàn không làm rõ được. Giờ phút này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một chi không biết từ phương nào hướng, theo nào đó người trong tay bay ra ngoài mũi tên, lại trong lúc đó mang theo một tòa lại một tòa siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa. Đây là mũi tên sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng, đó là ngay cả bọn họ những thứ này vô thượng, hợp đạo cảnh, cũng không biết bí mật chi địa. Hiện nay, sớm đã không lưu giữ tại phiến thiên địa này, nhưng bây giờ, cũng là bị mũi tên này năng lượng, từ quá khứ nào đó cái thời gian, cho mang ra ngoài, hoàn toàn không dám tưởng tượng, chỉ là phá hủy nhiều như vậy bí mật chi địa, cũng đã làm cho người hoảng sợ sắp ngạt thở, chớ nói chi là mũi tên bản thân lai lịch. Oanh, trong tích tắc, tất cả mọi người càng là chú ý tới từ mũi tên này biến ảo mà ra giống nhau chi hoa. Đột nhiên tại giữa hư không, hòa thành một thể, mang theo không cách nào tưởng tượng lực lượng đáng sợ, muốn đem Sở Lăng Tiêu toàn bộ thân thể hóa thành cho tàn. Trong chốc lát, vô luận là ai, cũng không khỏi khẩn trương lên. Nếu là lúc trước, bọn họ căn bản không cho rằng, chỉ dựa vào một mũi tên lực lượng, thì có thể thương tổn được Sở Lăng Tiêu. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ lại là có chút nói không chừng. Thế này sao lại là một mũi tên? Đây rõ ràng là một cỗ kinh khủng đến liền siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa đều không thể chống đỡ được lực lượng. Vốn cho rằng 10 năm trước, khi thấy Sở Lăng Tiêu cùng 6 đại bí mật chi chủ sau khi giao thủ, liền cảm giác Sở Lăng Tiêu đã là vô địch chân chính. Trên đời lại cũng không ai có thể là vị này đối thủ. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại đến cùng nhìn thấy cái gì? Thiên địa này thế gian ẩn tàng bí mật, không khỏi cũng quá kinh người đi. Xem ra vẫn như cũ có không thể tưởng tượng tồn tại, một mực tại ẩn núp lấy, cho tới bây giờ mới xuất thế. Mà xuất thế về sau, làm chuyện thứ nhất lại chính là muốn hướng Sở Lăng Tiêu xuất thủ. Nếu không có lấy nắm chắc tất thắng, làm sao có thể sẽ làm như vậy? Thế mà sau một khắc, một màn trước mắt lại là để ánh mắt mọi người đột nhiên chấn động, trên mặt đều là không tự chủ được lộ ra một vệt vẻ chấn động. Chỉ thấy đối mặt chi này khủng bố đến cực hạn hư không chi tiễn, Sở Lăng Tiêu lại vẻn vẹn duỗi ra hai ngón tay, như là một đôi đũa kẹp đồ vật đồng dạng nhẹ nhõm bình thường, trực tiếp thì tương nghênh diện bay tới hư không chi tiễn, cho ngưng trên không trung. Oanh, nhưng cho dù như thế, chi kia hư không chi tiễn lực lượng vẫn như cũ còn không có đình chỉ. Khí tức kinh khủng, giống như tại trong biển rộng nhấc lên một trận lại một trận. Vô cùng to lớn, sóng to gió lớn, khí tức sâu xa trình độ, không chỉ có trải rộng bốn phía tất cả hư không không gian, còn truyền đến tất cả đại thế giới bên trong. Trong lúc nhất thời, vài tòa đại thế giới, tất cả đều run rẩy lên, nhất thời dẫn hợp lý bên trong tất cả tu sĩ gương mặt sợ hãi cùng mê mang, còn tưởng rằng chấn động là đại thế giới bên trong vô thượng cường giả tại giao thủ gây nên đây. Cũng may mắn, mũi tên này là hướng về phía Sở Lăng Tiêu mà đi, bởi vậy những năng lượng này dư âm, đại thế giới cấp bậc thiên địa còn có thể chống đỡ được, bằng không mà nói, vừa mới sớm liền biến thành cho bụi. Không sai, sau một khắc, bị Sở Lăng Tiêu giam cầm tại hai ngón tay chi tiễn hư không chi tiễn, lại là đột nhiên biến thành một đóa toàn thân cao thấp, tản ra quỷ dị chi khí giống nhau chi hoa. đó là một đóa xích đóa hoa màu đỏ, nhất làm cho chỗ có vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật, ánh mắt thẳng trừng, cảm thấy thật không thể tin chính là, đóa này giống nhau chi hoa cánh hoa, vô luận là tự thân khí tức, vẫn là này hình hình, lại cùng 10 năm trước thời không cổ hà sự kiện kết thúc về sau. Theo 6 đại bí mật chi chủ trong tay, bị Sở Lăng Tiêu cầm tới cái kia 6 mảnh bí mật chi hoa cánh hoa. Lại không khác chút nào, nếu không phải khí tức phía trên, còn có chút ít chênh lệch bên ngoài, chỉ sợ thật cùng 6 đại bí mật chi chủ, cái kia 6 cánh hoa giống nhau như đúc. Cái này, đây là cái gì hoa? Cho dù là hợp đạo cảnh nhân vật, một đôi đồng tử cũng là kịch liệt ngưng tụ lên, trực giác đến chỉnh thân thể, đều tại không nhịn được bốc lên nổi da gà lên. Nói thật, giờ phút này một cái cực kỳ khủng bố, mà lại lớn mật suy nghĩ, thì đột nhiên như vậy ở giữa, theo bọn họ chỗ sâu trong óc, xông ra, không khỏi thẳng để bọn hắn cảm thấy, có thể hay không cái kia 6 cánh hoa, chính là từ đóa này giống nhau chi hoa phía trên, hái xuống, ngoại trừ lời giải thích này, thực sự nghĩ không ra còn có cái gì khác lai lịch. Bởi vì, cả hai thực sự quá tương tự, chính chủ, xuất hiện sao, giờ khắc này, đừng nói là vô thượng cường giả, kinh hãi không dám nói lời nào, liên hợp đạo cảnh nhân vật, cũng bắt đầu đại khí không dám thở một chút, có người thậm chí cảm giác, vô luận là thời không cổ hà, vẫn là ngũ đại thời không thâm uyên chủ nhân. Cũng không phải là 6 đại bí mật chi địa. Đúng nghĩa chấp trưởng già, ở sau lưng của bọn họ, còn có một cái vô cùng đáng sợ kinh khủng tồn tại. Hiện nay, chi này không rõ lai lịch hư không chi tiễn, chính là chứng minh tốt nhất. Bí mật chi địa, sau lưng chân chính chấp trưởng già, muốn cùng vị này gặp mặt sao? Giờ phút này bầu không khí, rất là quỷ dị. Tất cả đại thế giới vô thượng, hợp đạo cảnh cường giả, đều là trừng lớn một đôi tràn ngập khủng bố, mà thấp thỏm lo âu ánh mắt, nhìn lấy mênh mông ngoại tầng hư không, mà đại thế giới bên trong tu sĩ, thì là có còn đang thảo luận, đến cùng là cái gì hai cái vô thượng ngay tại giao thủ. Đến mức toàn bộ đại thế giới, đều đang run rẩy, mà có... thậm chí đã lấy bàn về, có phải hay không chính mình mạch này vô thượng xuất thủ, cùng một vị khác vô thượng giao thủ, làm từ xưa đến nay, tại đại thế giới bên trong, đều có rất ít người có thể làm được sự tình, vô thượng trảm sát vô thượng, để cầu đồng giai vô địch, nào đó làm đại thế giới, có hợp đạo cảnh nhân vật, chấn giữ thâm sơn cổ lâm nào đó mạch, càng là giờ phút này truyền ra vô cùng nhảy cẫng vui sướng âm thanh. Khẳng định là tổ sư rốt cục xuất thủ. Cái gì vô thượng cường giả, mặc dù có thể xưng vô địch, nhưng cùng tổ sư bực này hợp đạo cảnh, chênh lệch vẫn là quá xa, làm cho tất cả đại thế giới đều là đang run rẩy. Ngoại trừ hợp đạo cảnh giao thủ, còn có thể là ai? Đây là một chỗ hành sự vô cùng bá đạo hợp đạo cảnh một mạch. Chính mình tổ sư, chưa từng thượng cảnh trước đó, chính là đến hợp đạo cảnh, làm bất cứ chuyện gì, đều 10 phần không nể tình. Cho dù đối mặt đại thế giới bên trong mặt khác một tòa hợp đạo cảnh, đều không có đã cho sắc mặt tốt. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện nay trừ bọn họ ra tổ sư bên ngoài, không có vị nào hợp đạo cảnh, vì bồi lên tất cả, đi chạm sát mặt khác một tôn hợp đạo cảnh, còn có một cái càng chứng cớ trọng yếu là được. Hiện nay tất cả bí mật chi địa, sớm tại 10 năm trước, thì mai danh ẩn tích, đến mức vị kia, càng là sẽ không vì chỉ là đại thế giới, mà ra tay, lại nói, vị kia hiện tại đến cùng người ở chỗ nào. Đều còn không biết đây. Thế mà tòa này hợp đạo cảnh một mạch truyền thừa, lại là không biết là hiện tại bọn hắn trong miệng cái kia vô cùng bá đạo tổ sư đang cùng một đám hợp đạo cảnh nhân vật nhìn lấy ngoại tầng hư không, vô cùng không thể tưởng tượng cảnh tượng đáng sợ, hung hăng đứng tại cái kia run lẩy bẩy đây. Sau một khắc, càng là cái thứ nhất co đầu rút cổ lấy thân thể lùi lại, nhắc tới nói, bực này cấp bậc tướng giống nhau chi hoa vậy mà biến thành người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.